Chương 1362, Kiếm chi lĩnh vực. Cái này Bách Hoa Cung cũng là Vũ Hồn Đại Lục cổ xưa nhất một cái thế lực, sừng sững đến bây giờ, chứng kiến Vũ Hồn Đại Lục phát triển hưng suy, không hổ là Vũ Hồn Đại Lục đệ nhất thế lực. Lăng Vân lựa chọn theo mặt bên đi vào, để Thiến Thiến cùng Bối Bối giải quyết tốt đẹp rơi lấy Vũ Hồn Đại Lục nguy cơ, danh hiệu nhất cũng sẽ bị các nàng chung kết. Nếu như vậy, Bách Hoa Cung liền có thể miễn đi kiếp này. Hai cái tiểu gia hỏa thuận lý thành trương trở thành Bách Hoa Cung cứu thế chủ. Lăng Vân ngay từ đầu cũng là tính toán như vậy, phía dưới lâu như vậy cờ, còn kết thúc, Vũ Hồn Đại Lục là nên trở thành thế lực của hắn, cũng chính là Thiến Thiến thế lực. Bách Hoa Cung cửa lớn hai bên, đứng đấy từng dãy người mặc kim sắc khôi giáp, kim sắc đầu khôi, tay cầm kim sắc trường thương hoặc là kim sắc trường kiếm nhân viên. Mỗi một cái đều là tản mát ra phi phàm sắc bén khí tức, thấp nhất đều có tiên quân thực lực, trong đó còn có mấy vị tiên đế tu sĩ trấn thủ. Nguyên một đám thực lực đều là không phải bình thường. Bọn họ đều là đang bảo vệ Bách Hoa Cung, phòng ngừa thế lực khác công tới. Đi vào Bách Hoa Cung, Lăng Vân trầm giọng nói, hắn vốn hẳn nên cười, thế nhưng là quả thực là cười không nổi. Nơi này thật là lớn. Tiểu ấy lìn mãi thanh mãi khí nói an tình ôm lấy nàng, mở miệng nói, tiểu ấy lìn, lần này thì cùng ta cùng một chỗ nhìn, tỷ tỷ của ngươi nhóm không cần giúp đỡ, cần thời điểm sẽ để cho ngươi biểu hiện. Ừm a, tốt nhất rồi, bảo bảo có thể chơi game. Tiểu ấy liền lập tức nở nụ cười, các nàng một đoàn người đều không đến đi bao nhiêu bước, bốn phía tiếng bước chân càng ngày càng gần, bị phát hiện Lăng Vân vốn là sinh khí, đây là ép hắn động thủ rồi, tốt rất tốt, hắn lập tức trừng trong mắt, mà giờ khắc này một đạo ánh sáng thoát ẩn thoát hiện, tiếng bước chân lập tức biến mất. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời, không phải vậy ta toàn diện giết chết sinh mệnh nữ thần chính là biết Lăng Vân sinh khí, cho nên mới tranh thủ thời gian. Xuất thủ hai người rất có ăn ý, cái gì cũng không nói, cụ thể sự tình liền tùy tiện an bài. Sau cùng giải quyết tốt đẹp rơi Bách Hoa Cung sự tình mới có thể cho điểm, sau đó Lăng Vân mang theo các nàng tiếp tục đi một đoạn đường, nơi xa có một ít động tĩnh, càng ngày càng gần, không muốn chào ta, không muốn chào ta, lúc này phía trước có một trận rất rõ ràng bạo động tiếng gào vang lên. Lăng Vân một ánh mắt của người đi đường quét tới, liền thấy một đám mặc trên người mang theo một cái một cây đào tiêu chí nam tử ngay tại bắt mấy cái dài đến tuổi trẻ xinh đẹp cô nương. Không cần phải nói, các nàng khẳng định là Bách Hoa Cung người. Y lý phục cùng thân pháp đều là Bách Hoa Cung cái này dưới ban ngày ban mặt thì làm chuyện này, đám người này cũng quá lớn mật đi. An tình nhìn lấy tình cảnh này đều là tức giận bất bình nói, hiển nhiên đều là không có nhìn. Ca ca, ngươi thật tốt giáo huấn một chút bọn họ, tiểu ấy lỉn khua tay trắng non tay nói, cũng là một bộ oán giận bộ dáng. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại nói, khẳng định là người xấu, đánh bọn hắn bối bối nhún nhún vai. Lăng Vân đi qua, nhìn lấy bọn này trên thân mang theo một cây đào tiêu chí nam nhân mở miệng nói. Các ngươi như thế quang minh chính đại đoạt Bách Hoa Cung người, khó tránh khỏi có chút không rất thích hợp đi. Nhìn lấy Lăng Vân mở miệng nói, đuổi bắt nhân thần sắc tất cả giật mình, đều là một mặt thần sắc kinh ngạc, lại có một cái không sợ chết dám quản bọn họ một cây đao sự tình hoàn toàn không nghĩ. Tới Lăng Vân cũng dám xuất thủ can thiệp một cây đao người làm việc, đây là không muốn sống á. Bọn họ tất cả mọi người trong mắt người đều là lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc nhìn lấy Lăng Vân. Dẫn đầu một người nhìn lấy Lăng Vân cười lạnh, tiểu tử, ngươi là mới tới. Cũng dám quản ta một cây đao nhàn sự, ôi ôi ôi, ta còn phát hiện một cái cực phẩm, cũng là Bách Hoa Cung sao còn có hai đứa bé, các ngươi là thế lực nào? Còn có một người mở miệng nói, con ngươi cùng nhau nhìn chằm chằm Lăng Vân, muốn đem cái sau nhìn thấu ánh mắt. Không không cần biết ngươi là cái gì đao, ban ngày ban mặt làm như vậy cũng không tốt lắm đâu. Lăng Vân nhẹ nói, no y tiểu tử, nếu không muốn chết xéo đi nhanh lên, dám quản ta một cây đao nhàn sự, ngươi là ngại mệnh quá dài đúng không? Người cầm đầu này người nhìn lấy Lăng Vân. Lộ ra một mặt hung thần ác sát quát nói, ha ha ha, yên tâm, mệnh của ta lớn lên rất. Lăng Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn đã biết, sinh mệnh nữ thần không có xuất thủ, khẳng định là đối khảo nghiệm của các nàng, vậy hắn thì không thể xen vào. Vậy ta liền để ngươi không sống quá ngày hôm nay. Phía trên cái này một cây đao người cầm đầu trực tiếp quát nói, lúc này trong đó một cây đao người thì hướng về Lăng Vân phóng đi. Trong tay nhiều hơn một thanh mang theo răng cưa loan đao, hướng về Lăng Vân diệt sát mà đi, hiển nhiên là muốn tại chỗ đem diệt sát. Nhìn đến nơi này, bị đuổi bắt mấy cái kia nữ nhân lộ ra một chút thất vọng, đều là cảm thán Lăng Vân các nàng quá xen vào việc của người khác, sẽ trắng trắng bị mất mạng. Nhưng là một giây sau, các nàng thì ngây ngẩn cả người, chỉ thấy hai cái này phóng tới Lăng Vân một cây đao người cũng còn không có tới gần Lăng Vân liền bị một bóng người cho đánh bay, đó là bối bối. Lần này sinh mệnh nữ thần không nói gì quy tắc, cái kia chính là cho phép các nàng sử dụng sức mạnh yêu liên lực lượng, không phải Lăng Vân cũng không có phong ấn, vừa rồi đều giải khai. Bối bối lòng đầy căm phẫn nói, người xấu, có ta Long bối bối tại, các ngươi chớ có làm cản, ước hiếp các nàng, các ngươi thì là tử tội. Lời này Lăng Vân đều sợ ngây người, ám đạo lại có thể đến một phần vẫn là Lam mở cho Gon Gan Dê Va Ho mà sinh mệnh nữ thần cũng âm thầm gật đầu, bối bối thêm một phần, đến mức tiểu gia hỏa đã nửa đường bị loại, không có hy vọng, lười nhác nhìn bối bối hết thảy đạt được hai phần thật to gan, dám đánh ta một cây đao người, muốn chết phải không cầm đầu cái này một cây đao người cầm đầu một mặt tức giận quát nói, hắn thực lực đã đạt đến tiên đế 6 tầng, còn lại một cây đao người đều là một bộ nhìn. Chăm chăm nhìn chăm chăm Lăng Vân cùng bên cạnh hắn tiểu gia hỏa, mà an tình xem vì bọn họ vật trong bàn tay. Vẫn là một cái tiểu hoa tử, thật là sống án, tại sao muốn chọc chúng ta một cây đao, tìm đường chết ra bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, có một loại hết sức căng thẳng cảm giác. Toàn bộ để cho các ngươi đi chê tờ bối bối nhướng mày, sắp chết đến nơi, bọn họ còn dám khẩu xuất cuồng ngôn nàng Long bối bối không phát huy, khi nàng mèo bệnh đâu đáp lại nàng có thể là một thanh đao chế dễ ước, mà nàng tiểu nhướng mày, một cái vang dội búng tay, bốn phía kiếm khí biến hóa, hết thảy tất cả đều là kiếm. Địa cây đều là tạo thành kiếm Lăng Vân cái chán mồ hôi dịn, miệng của hắn hơi hơi một trường, kinh ngạc bối bối lĩnh ngộ kiếm lĩnh vực, đây chính là tối cao cấp, quả thực để hắn giật mình. Nàng kiếm chi lĩnh vực tràn đầy kiếm khí cùng kiếm ý, một cây đao người chưa từng gặp qua điệu bộ này, trực tiếp bị dọa cho bể mật gần chết. Theo mấy cái tiếng kêu thảm thiết, một cây đao người toàn diện chôn vùi rơi tánh mạng, lưu lại mấy cái bách hoa cung nữ nhân trong gió lộn xộn. Lăng Vân trước đó phiền muộn quét sạch xanh xanh, nhếch miệng lên, hiếm thấy nở nụ cười bối bối vượt qua kiểm tra cũng không có vấn đề, một cây đao mấy cái này làm ác chi đồ vừa chết, sinh mệnh nữ thần khẳng định thêm một phần.